Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, phần 58. 58, ngoài ý muốn. 2. Đánh thưởng thêm càng năm nhìn đến kia chỉ màu trắng máy móc miêu bay vọt tới rồi chính mình trước. Người, Phó Tuyệt không có ngoài ý muốn, cũng không có giảm bớt tốc độ. Này Tây Sơn núi non chỗ sâu trong có bao nhiêu đáng sợ. Hắn 5 năm trước chính là kiến thức quá. Chung quanh hồng quang càng ngày càng nhiều. Chúng nó tựa hồ cảm ứng được Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm trên người hơi thở. Tất cả đều chen chúc hướng về phía hai người mà đến. Phó Tuyệt giơ tay, liền từ chính mình ba lô trong không gian lấy ra một tay thương. Súng, không chút do dự khẩu động cò súng. Đế quốc chiến trường súng lục cùng trong thế giới hiện thực giống nhau. Sử dụng viên đạn đều là năng lượng viên đạn, uy lực rất lớn, không chỉ có thể giết người, còn có thể giết chết yêu thú. Đối phó những cái đó hồng quang, tự nhiên cũng có tác dụng. Nhìn đến Phó Tuyệt một thương, súng, một cái, động tác thuần thục, không chật một phát, Hàn Ngữ Hâm ở một bên không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì quái vật a? Thương pháp cư nhiên so quân sư còn hảo. Hàn Ngữ Hâm còn ở cảm thán. Đột nhiên một mặt hồng quang từ bên phải bay vút mà đến. Lập tức liền phải đánh trúng thân thể của nàng. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đột nhiên kỳ dị biến mất. Liền Phó Tuyệt đều lắp bắp kinh hãi. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn đến Hàn Ngữ Hâm cả người đã nhảy đến cách đó không xa đại thụ phía trên. Này thân pháp, xem ra, thật đúng là không thể coi thường nữ nhân này. Hai người một đường hữu kinh vô hiểm rốt cuộc thoát khỏi những cái đó hồng quang. Cuối cùng, Phó Tuyệt ở một cái sơn động trước ngừng lại, tuy rằng đã không có hồng quang cuối dày. Nhưng là cái này sơn động cấp Hàn Ngữ Hâm cảm giác càng thêm nguy hiểm. Mani bảo tàng liền ở cái này trong sơn động. Bất quá cái này trong sơn động nơi nơi đều là cơ quan. Ta trước kia tới thời điểm thiếu chút nữa ra không được. Ngươi dám đi vào thử xem sao? Phó Tuyệt quay đầu nhìn chính mình bên cạnh Hàn Ngữ Hâm, hỏi một câu. Ngươi giống như đặc biệt thích hỏi ta ý kiến. Cũng đúng, ta là đội trưởng, ta định đoạt. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Phó Tuyệt chớp chớp mắt. Nhìn dáng vẻ của ngươi giống như thực sợ hãi dường như. Đừng túng, đội trưởng tỷ tỷ bảo hộ ngươi a. Nói, Hàn Ngữ Hâm đã không chút do dự đi vào trong sơn động. Phó Tuyệt, tiểu nha đầu, trang cái gì đại tỷ? Trong chốc lát nhìn xem rốt cuộc dọa khóc ai. Phó Tuyệt hít sâu một hơi, theo sát Hàn Ngữ Hâm cũng đi vào sơn động. Liền ở hai người vào sơn động khoảnh khắc, toàn bộ đế quốc chiến trường trên bầu trời đột nhiên mây đen răng đầy. Vô luận ngươi đang ở nơi nào, vô luận ngươi đang làm cái gì, sở hữu đang ở đế quốc chiến trường người, bọn họ đều cảm giác được từng đợt gió lạnh. Hôm nay nói như thế nào biến liền biến. Tuy rằng đế quốc chiến trường cũng có bốn mùa biến hóa, nhưng là này toàn bộ chiến trường đột nhiên mây đen răng đầy tình huống lại vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Bên ngoài đã xảy ra cái gì, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt cũng không biết. Lúc này hai người đã sóng vai đi ở trong sơn động, bốn phía đen nhánh một mảnh. Hàn Ngữ Hâm nín thở lắng nghe, có thể nghe được mỏng manh tiếng gió. Có tiếng gió liền đại biểu bên trong có đường ra. Hai người theo tiếng gió thổi tới phương hướng, ngược gió mà đi, dọc theo đường đi cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Mà đi thẳng đến dưới chân truyền đến nước chảy thanh. cảm giác được lạnh băng dòng nước tẩm ướt chính mình chân mặt. Hàn Ngữ Hâm lúc này mới dừng bước chân. Như thế nào sẽ, này thủy như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Phó Tuyệt biểu tình khẽ biến. Hắn 5 năm tiến đến nơi này thời điểm, nhưng không có thủy. Làm sao vậy? Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Lời còn chưa dứt, đột nhiên toàn bộ sơn động đất rung núi chuyển. Dồn dập dòng nước như hồng thủy giống nhau mãnh liệt mà đến. Ở nháy mắt, liền bao phủ nàng cùng Phó Tuyệt thân thể. Sao không biết qua bao lâu, Hàn Ngữ Hâm chậm rãi mở mắt. Bốn phía như cũ là một mảnh đen nhánh, chỉ có tí tách giọt nước thanh. Nàng cả người ướt rầm rề, dùng đôi tay miễn cưỡng khởi động thân thể của mình. Bàn tay giật giật, lập tức đụng phải một thứ kia, giống như là một người. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.